Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, nổ tung. Không cách nào dùng mở miệng hình dung loại này mất trọng lượng cảm giác. Lâm Ý chính mình cho dù là từ trên vách núi nhảy xuống, chỉ sợ cũng không thể nào làm được nhanh như vậy. Hắn lúc này bóng dáng nhanh chóng, thậm chí chân chính vượt qua phi kiếm. Máu tươi ở trong cơ thể hắn không ngừng hướng phía da thịt mặt ngoài bay đi. Tựa hồ liền muốn ly thể bay ra thân thể của hắn. Bình thường người tu hành thân thể chỉ sợ đều không thể thừa nhận kiếm ôn hầu dạng này ném một cái. Nhưng là Lâm Ý có thể. Hắn trong nháy mắt khắc phục trong lòng loại khủng hoảng này. Cảm giác một mực khóa chặt rồi mũi tàu bên trên chính tại bay ngược mục tiêu. Tên kia Bắc Ngụy quân sư bộ dáng nam tử, trong không khí vang lên vô số lốp bốp tiếng vang, trước người hắn sức lực cùng hai tên theo quát chói tay âm thanh ngăn cản tại hắn phía trước tướng. Lĩnh trên người sức lực lẫn nhau trùng kích, hắn đồng tử kịch liệt co vào bắt đầu, hắn còn không có xuất kiếm hoặc là xuất đao, cái này hai tên toàn thân tản ra thiết huyết khí tức. Giống như thiết tháp đồng dạng ngăn ở trước người hắn hai tên Bắc Ngụy tướng lĩnh. Trên người bọn họ áo giáp tựa như yếu ớt trang giấy đồng dạng nứt tét ra. Cái này hai tên Bắc Ngụy tướng lĩnh không sợ chết giống to. Trong cơ thể của bọn họ quý giá chân nguyên không giữ lại chút nào hướng phía trước tuôn trào ra. Nhưng mà lại vẫn như cũ ngăn không được lực lượng kinh khủng xâm nhập. Tại trong một sát na, thân thể của bọn hắn cũng như trang giấy đồng dạng nứt tét ra. Đây là kiếm ôn hầu lực lượng. Tại ném mạnh Lâm Ý đồng thời, hắn đem chính mình một phần lực lượng ném rồi ra ngoài. Đây là cao cảnh giới nghiền ép. Cho dù là thần niệm cảnh người tu hành cũng không khả năng bằng vào chính mình lực lượng một người. Ngăn cản, Lâm Ý gại huyết nhục khối phụ bên trong xuyên qua. Hắn tại tối nay đã thành thói quen huyết tinh, hắn liền lông mày đều không có nhăn một chút, liền hướng về phía đã trước người tên kia Bắc Ngụy quân sư xuất kiếm. Trung Minh Cốc ánh mắt híp lại, hắn không nghĩ tới kiếm ôn hầu cùng Lâm Ý dám dùng loại phương thức này đến nơi đây giết hắn. Hắn lúc này thừa nhận đây là hắn chủ quan phạm sai lầm. Nhưng là hắn cũng không cho rằng kiếm ôn hầu cùng Lâm Ý có thể đạt được. Hắn chuẩn bị đi đầu hiểm giết chết Lâm Ý. Chỉ cần Lâm Ý ở chỗ này chết đi, tối nay Bắc Ngụy quân đội mất đi rất nhiều thứ, liền có thể tìm trở về. Lòng bàn chân của hắn nguyên bản tại bong thuyền bên trên cực kỳ nhanh chóng hướng về sau di động. Tựa như là lau một tầng cực trượt chất béo đồng dạng. Nhưng mà lúc này lại giống như là sinh ra rễ đồng dạng bỗng nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, hắn ẩn nấp tại thể nội khiếu vị bên trong bàng bạc chân nguyên giống như gió sói mòn ra ngoài. Trên người hắn không thấy bất kỳ binh khí. Hắn hướng phía Lâm Ý chuôi kiếm này đưa tay ra. Kiếm ôn hầu hành tẩu tại Lâm Ý trước đó lực lượng cũng không hoàn toàn biến mất. Cho nên hắn lúc này đưa tay. Đầu tiên đối mặt chính là kiếm ôn hầu lực lượng. Liên tiếp chói tay nứt vang âm thanh tại hắn cái tay này trước đó vang lên. Hắn cái tay này phía trước không khí bị hai cổ lực lượng cường đại áp bách thành thực chất. Thậm chí xuất hiện nước biển vậy xanh thảm màu sắc. Hai loại khác biệt nguyên khí lẫn nhau thẩm thấu cùng trùng kích. Tạo thành từng đầu như vết nứt vậy tinh văn. Sau đó nổ tung, oanh một tiếng tiếng vang. Một đoàn đáng sợ khí lãng ngay tại hắn cái tay này một thước trước đó nổ tung. Khí lãng trùng kích tại bong thuyền bên trên, thậm chí để cứng rắn bong thuyền đều phát ra vô số âm thanh nứt vang. Tướng giáp trên nền hết thảy mảnh vật đều quét bay ra ngoài. Nhưng mà hắn cái tay này vẫn như cũ ổn định, thân thể của hắn tại trong cuồng phong sừng sững bất động. Trên tay của hắn tản ra trong suốt mà thần thánh sáng bóng. Sau đó trực tiếp cầm Lâm Ý thân kiếm. Kiếm ôn hầu thân thể đã từ không trung tại hạ xuống. cái kia đạo trăng máu vậy đao quang hướng phía hắn không ngừng hạ xuống, nhưng lại không thể chạm tới thân thể của hắn. Trên thân đao máu dạng quang mang đang không ngừng thiêu đốt, chỉ là loại lực lượng này không cách nào rơi xuống kiếm ôn hầu trên thân, ngược lại hướng phía thân đao ép đi. Cái này chuôi đao bắt đầu mục nát. Cái kia cây hạc trượng chủ nhân là một tên lão phụ nhân, nàng tại hiện thân trong nháy mắt liền bị kiếm ôn hầu bắn ra ngũ đạo kiếm khí đánh bay ra ngoài, lúc này chính rơi vào cầu nổi phía trên không ngừng ho ra máu. Nàng nếp nhăn trên mặt bên trong đều thấm ra máu tươi. Lúc này nàng tại cầu nổi bên trên, ngoại trừ ho ra máu bên ngoài cũng không dám động, không dám vào, cũng không dám lui, giống như một tên thần niệm cảnh người tu hành có thể tùy tiện áp chế hai tên thừa thiên cảnh người tu hành đồng dạng. Nhập thánh cảnh kiếm ôn hầu đối mặt cái này hai tên thần niệm cảnh người tu hành liên thủ cũng là trong nháy mắt lấy được rồi ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà lúc này nhìn lấy Trung Minh Cốc cái kia dị thường trong suốt tay, tim của hắn cùng thân thể đồng dạng rơi xuống. Bất kỳ suy đoán không có khả năng 100% tinh chuẩn. Tại đem Lâm Ý phát ra trước đó, tên này Bắc Ngụy quân sư cho dù đã dùng cực nhanh tốc độ lui lại, nhưng hắn vẫn như cũ không có cảm giác được bất kỳ thần niệm cảnh người tu hành ba động. Tên này Bắc Ngụy quân sư mang đến cho hắn một cảm giác là thừa thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Chỉ là đã có thể ở chỗ này chỉ huy nhiều như vậy quân đội, hắn không thể không càng thêm cẩn thận một chút. Cho nên hắn từ bỏ trực tiếp giết chết ngăn cản hắn hai tên Bắc Ngụy người tu hành, mà là đem càng nhiều lực lượng hội tụ tại Lâm Ý trước người. Hắn đem tên này Bắc Ngụy quân sư nhìn thành thần niệm cảnh người tu hành, nhưng mà hắn không nghĩ tới tên này Bắc Ngụy quân sư đích thật là thần niệm cảnh người tu hành. Mấu chốt nhất chính là hắn lại là một tên có thể phá vỡ hắn bộ phận này lực lượng thần niệm cảnh người tu hành. Như là chính hắn tại cùng tên này Bắc Ngụy quân sư giao thủ, cho dù phán đoán sai lầm, hắn cũng có thể cùng lúc uốn nắn phạm sai lầm. Nhưng mà lúc này Lâm Ý đã ở trước người đối phương, cho dù là Nam Thiên Tam Thánh cũng không khả năng tại dạng này cục xúc thời gian bên trong lại cắm tay Lâm Ý cùng tên này Bắc Ngụy quân sư chiến đấu. Lâm Ý hít thở nháy mắt dừng lại, ngón tay của hắn nguyên bản đã nhiều chỗ nứt xương, cho dù hắn khôi phục năng lực viễn siêu thường nhân, nhưng nắm chặt kiếm mỗi một cái nháy mắt, loại này đau đớn đều là làm người ta khó mà chịu đựng. Chẳng qua là khi cái này trong suốt tay xuyên qua mênh mông khí lãng hướng về kiếm của hắn lúc, loại kia cực độ khí tức nguy hiểm để hắn thậm chí quên đi đau đớn. Loại kia tử vong tới gần cảm giác, để trái tim của hắn trong nháy mắt kịch liệt co vào, nhảy lên, hướng phía thân thể của hắn huyết mạch bên trong gạt ra càng nhiều máu tươi. Trong cơ thể hắn còn sót lại tất cả đan hống, tại một tích tắc này cái kia toàn bộ thuận hắn nắm thân kiếm phun ra ngoài. Phù một tiếng trầm đục, Trung Minh Cốc sắc mặt tái nhợt rồi chút, hắn cái bàn tay này trong nháy mắt ảm đạm. Nguyên bản hắn có thể trực tiếp nắm chặt cái này thanh kiếm, sau đó dùng chuôi kiếm liền phản đâm chết Lâm Ý, nhưng mà lúc này bàn tay mình chỉ ở giữa chân nguyên như nước thủy triều tịch vậy biến mất, để hắn biết mình đã không đủ lực lượng làm như thế. Chỉ là hắn vẫn như cũ có thể rất nhanh. Bàn tay của hắn hạ thấp xuống đi, bàn tay của hắn rất phẳng thẳng đặt ở Lâm Ý trên thân kiếm, sau đó đè xuống cái này thanh kiếm, hướng phía Lâm Ý ngực bụng ở giữa vỗ tới. Lâm Ý thay phải còn có đau, nhưng mà lúc này đối phương tốc độ cùng lực lượng để hắn căn bản không kịp xuất đau, thậm chí ngay cả chuyển động thân kiếm đều làm không được. Trung Minh Cốc cái tay này tựa như là một tòa núi nhỏ đè lại kiếm của hắn, sau đó đập vào trên người hắn, bịch một tiếng vang vọng, Lâm Ý thân thể tựa như bóng ra đồng dạng hướng lên bắn lên. một nguồn sức mạnh đáng sợ vô cùng cuồng bạo xông vào thân thể của hắn. Phù một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh, dù là Trung Ly Thành bên trong tiếng giết không ngừng, nhưng là Giang Tâm Châu cùng bờ Bắc Bắc Ngụy đại quân lại là bỗng nhiên đã mất đi âm thanh. Lâm Ý trên lưng vẩy ra không ít máu tươi, hắn phần lưng da thịt cùng huyết nhục đều hơi hướng bên ngoài nâng lên. Vỡ ra đến, Trung Minh Cốc cái tay này cổ tay cùng khuỷu tay ở giữa cũng phát ra nứt xương âm thanh. Hắn thống khổ hừ nhẹ lên tiếng, nguyên bản nằm trong dự đoán của hắn. Hắn là căn bản không có khả năng thụ thương, nhưng mà không chỉ là đan hống kiếm, Lâm Ý thân thể cũng như quái thú to lớn, so đan hống kiếm càng thêm kinh người thôn phệ lấy hắn chân nguyên. Chân nguyên biến mất để huyết nhục của hắn lộ ra yếu ớt. Cổ tay của hắn cùng khuỷu tay ở giữa xương cốt cũng đều đồng thời đánh gãy. Nhưng mắt của hắn vẫn như cũ vô cùng lạnh lùng. Ở hai mắt của hắn bên trong, Lâm Ý đã là một người chết. Lâm Ý giác mình tựa hồ liền đem nứt toác ra. Nhưng mà mãnh liệt chiến ý để hắn chịu đựng vô cùng kịch liệt đau nhức. Hai tay của hắn đều hướng phía Trung Minh Cốc cái tay này chộp tới. Hắn đều không biết mình tay phải khi nào buông ra rồi chuôi này ép trên người mình kiếm. Cũng không biết mình tay phải đao khi nào từ trong tay chấn thoát ra đi. Nhưng là hai tay của hắn mang theo thể hướng về sau bắn bay ra ngoài trước đó. Thật sự bắt lấy rồi Trung Minh Cốc cái tay này. Đây cũng không phải là Trung Minh Cốc trong dự tưởng sự tình. Hắn cảm thấy Lâm Ý đã không có khả năng có phản kích dư lực. Mà hắn thu hồi tay mình lúc cũng so với chính mình tưởng tượng muốn chậm. Bởi vì thủ đoạn của hắn, Lâm Ý cứ lấy tay của hắn, tựa như là cứ lấy rồi hắn một tiết không kịp thu hồi ống tay áo. Trung Minh Cốc lúc này rất không thích loại cảm giác này. Hắn không thích chính mình thân thể bất kỳ một bộ phận không thể bị chính mình hoàn mỹ khống chế. Loại cảm giác này thậm chí có chút để hắn cảm thấy rất hiếm có sợ hãi. Một luồng chân nguyên từ thân thể của hắn chỗ sâu tuôn ra. Trực giác vậy thuận hắn cái này cái cánh tay kinh mạch liền xông ra ngoài. Oanh một tiếng, như là một cái sóng lớn tại trên cổ tay của hắn vang lên. Lâm Ý cầm tay hắn cánh tay hai tay hư nhược run rẩy lên. Hắn cảm giác mình thân thể cũng bắt đầu trở nên rét lạnh. Trung Minh Cốc tại hắn trong nhận thức vẫn là cường đại như biển, mà hắn lúc này chính là một đầu bị sóng lớn quăng lên, sắp bị đập nát thuyền nhỏ. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, hắn tựa hồ sắp nổ bể ra đến ngực bụng chỗ sâu. Trong đan điền, dâng lên vô số đầu dòng nước xiết. Hắn rất khó nghĩ kế sách cùng hình dung chính mình từ đâu tới lực lượng. Hắn chỉ biết mình hai tay cũng không có như vậy bị chấn đoạn. Bị bỏ lại, hắn vẫn như cũ nắm thật chặt Trung Minh Cốc cổ tay. Hai chân của hắn đá ra ngoài, tựa như con thỏ chết thẳng cẳng đồng dạng đá ra ngoài. Trung Minh Cốc con mắt bỗng nhiên trợn to đến rồi cực hạn. Mắt của hắn góc đều xuất hiện rồi dây đỏ, tựa hồ mắt góc đều đã trợn nứt. Một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng từ Lâm Ý trong thân thể nổ tung. Ánh mắt của hắn hướng xuống quét tới, bịch một tiếng trầm đục tại lúc này đã như sấm mùa xuân vậy vang lên. Thân thể của hắn hướng về sau cong lên, bắn lên, một tiếng chói tai xé rách âm thanh. Cái này âm thanh xé rách âm thanh đến từ vai của hắn. Hắn bị Lâm Ý bắt lấy đầu này cánh tay, tựa như một đoạn ngó sen non bị ngạnh sinh sinh kéo xuống. Thoát ly thân thể của hắn, máu đỏ tươi cùng tàn phá huyết nhục, tựa như là lây dính đường đỏ tơ trắng, để cho người ta cảm thấy vô cùng tàn khốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.